Độc hành thiên hạ tập 115. Truyền Lân Tiểu Thánh Vương quay đầu nhìn lại, thấy Diệp Húc và Ma La Dư đứng chung một chỗ, hơi ngẩn ra. Lúc này Diệp Húc đã khôi phục thân người, tướng mạo thay đổi hẳn, nhưng hắn ta vẫn biết người này là Diệp Húc không thể nghi ngờ. Hắn đột nhiên cất tiếng cười to, rất chi là hăng hái. Ấy ấy, Diệp Thiếu Bảo, tu vi của ngươi hẳn là đã khôi phục toàn bộ rồi nhỉ? Hôm nay bản vương liền ở trong này tiễn người một đoạn đường. Người còn có người nữa, tất cả đều lên đường cho ta. Hắn vươn tay mà chỉ, liên tục điểm đến Diệp Húc và ba vị minh tôn kia. Ngạo khí lăng nhân, tựa hồ không hề coi trọng bất cứ ai. Mà là dư, hôm nay ở chỗ này, bản vương liền xử lý tên tiểu nhân tình này của ngươi ngay trước mặt của ngươi, sau đó thu ngươi làm phong nhi, khiến cho ma hoàng cũng không thể không nhận con rể ta đây. Ánh mắt của hắn dừng ở trên người Ma La Dư, cười ha ha mà nói, đúng thật là quá ngông cuồng. Một vị minh tôn nhàn nhạt cất tiếng nói, thực lực chuyển luân đại thánh vương, bản tôn đương nhiên khâm phục, nhưng đáng tiếc là chân long sinh phải khuyển tử. Chuyển luân đại thánh vương vị cường giả như thế, không ngờ lại có thể sinh ra một đứa cẩu nhi tử như vậy, thực lực là không cao, chỉ biết sủa gâu gâu đòi cắn người thôi. Người muốn chết hả? Chuyển luân tiểu thánh vương nổi giận, đột nhiên thét dài lên một tiếng. Tiếng thét chưa hạ xuống, đã thấy thân hình hắn dần dần bành trướng, hình thể càng lúc càng lớn, bước nhanh hướng vị minh tôn này. Một quyền đánh ra, chỉ nghe một tiếng oành vang lên, vị minh tôn này không ngờ bị một quyền đánh bay, người ở giữa không trung hộc máu ra không ngừng. Chắc là các người còn chưa biết, ta tiến vào chuyển luân vương thần điện này như tiến vào nhà của mình, tất cả nơi đây với các ngươi đều là trấn áp, mà lại cực kỳ có lợi đối với ta đấy. Chuyển luân tiểu thánh vương cười ha ha, bước nhanh đuổi theo vị minh tôn bị đánh bay kia, bàn chân dẫm lên, nhè răng cười gằn nói, nữ thánh vương và ta đều tu luyện lục đạo luân hồi bảo quyển, ở chỗ này bản vương có thể mượn hơi thở nữ thánh vương khiến cho tu vi của ta tăng vọt lên. Tu vi của hắn ta quả thật đang tăng lên vùn vụt. Vốn chuyển luân tiểu thánh vương mà Ma La Dư không sai biệt nhiều lắm, đều là cường giả pháp tương kỳ, mà vào lúc này chuyển luân tiểu thánh vương đã có thể sánh với cường giả thiên tương kỳ, vài cái chớp mắt liền tăng lên nhân vật cấp bá chủ thân thể bất diệt kỳ. Pháp lực của hắn điên cuồng tăng lên, thân thể cũng càng ngày càng mạnh. Đây là hơi thở vu hoàng gia trì vào, khiến thực lực và tu vi của hắn tăng vọt, không ngừng nâng cao, trà đạp nhân vật cấp minh tôn như không có gì. Đây là mượn tới tu vi, mượn tới thực lực. Nếu chuyển luân tiểu thánh vương rời khỏi nơi đây, hơi thở nữ thánh vương sẽ tách ra khỏi người hắn, đánh hắn về nguyên hình. Ta giết các ngươi như giết những con chó vậy. Chuyển luân tiểu thánh vương như điên cuồng, không ngừng đánh tới vị minh tôn kia, đánh cho hắn ta mình đầy thương tích. Hai vị minh tôn khác thấy thế, liếc nhau một cái, tâm ý tường thông, liên thủ tấn công tới hắn. Chuyển luân tiểu thanh vương cười to, hiện ra chân thân bốn đầu tám tay, ứng chiến hai người. Vị minh tôn bị hắn đánh cho trọng thương kia, lập tức nhân cơ hội khôi phục thân thể, cùng với hai người kia liên thủ với công hắn. Ba vị minh tôn bọn họ đến từ những vương tộc khác nhau. Minh tôn họ Bà ba đầu sáu tay, minh tôn họ Bì chín đầu ngàn mắt, minh tôn họ La cự thủ che trời. Một tay cầm lấy một vầng mặt trời chói chang, một tay cầm lấy một vầng trăng thật sáng. Ba người đều tự hiện ra chân thân của mình, vây sát chuyển luân tiểu thánh vương. Chỉ thấy bốn người này như ba thần viễn cổ sống lại, chiến đấu long trời lở đất. Tuy rằng không thể sử dụng tu vi, phù pháp và phù bảo, nhưng loại cảnh tượng từng quyền đến thịt, ra sức ẩu đả này càng làm cho nhiệt huyết của người ta sôi trào. Gian ngoan mất linh. Chuyển luân tiểu thánh vương mắt nhìn sáu đường, giang tám cánh tay ra, lấy cứng trọi cứng với ba vị minh tôn này, dũng mãnh vô cùng, nhè răng cười gằn liên tục. Các người dám chống đối vu hoàng, chính là tự mình tìm đường chết. Hắn thét dài liên tục, tu vi không ngừng tăng lên. Không qua bao lâu liền tăng lên cảnh giới nguyên thần bất diệt, đánh tới cảnh giới thiên địa pháp tướng bất diệt. Nếu hắn tăng lên tới thiên địa pháp tướng bất diệt, như vậy liền tương đương với trình độ của đại minh tôn vương như Già Lam minh tôn, Tả Gia minh tôn. Một kích xé trời vỡ đất không thể địch nổi. Ma La Dư vung ma đao lên, nhảy vào chiến đoàn. Ma đao lăn qua đánh lại, đánh tới chuyển luân tiểu thanh vương khẽ kêu. Thiếu Bảo, không thể để hắn tiếp tục tăng lên nữa, nếu không chúng ta chỉ còn con đường chết thôi. Ma đao của nàng ta cực kỳ sắc bén, lại có được thân thể mạnh mẽ như bá chủ thân thể bất diệt kỳ. Một đao vùng xuống, lập tức bổ trúng thân thể chuyển luân tiểu thanh vương, gần như chặt đứt đồi hắn ra. Vô dụng, ở chỗ này ta chính là thánh vương.

Tuy rằng đến nay vẫn chưa thống nhất thập đại ma vực, nhưng ma tộc lấy cường giả vì tôn, bọn họ đương nhiên gọi Ma La Dư là công chúa. Một vị bình tôn họ Bà khác tiếp lời. Hơn nữa, bọn ta đến chỗ này là vì lấy bảo vật, chứ không phải bỏ mạng. Thời dịp hai người bọn họ tranh phòng, đúng là thời cơ tốt nhất cho chúng ta thu vu bảo. Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Hai người bọn họ đánh sống đánh chết thì có liên quan gì tới chúng ta chứ? Minh Tôn họ Bì cười ha ha mà nói. Ba người không để ý tới Ma La Dư, đi thẳng đến đầu của vạn bảo thánh tượng. Lúc này chỉ còn lại hơi thở của những mảnh vỡ cấm bảo, không thể ngăn chặn tù vi và thực lực của bọn họ. Qua một lát sau, bọn họ đi đến trước cái đầu cực lớn này, trong lòng không khỏi kích động vạn phần, liếc nhau cùng cười nói. Trước hợp lực thu cái mảnh vỡ cấm bảo này đã, sau đó để đi tìm những mảnh khác, đến lúc đó mỗi người một phần. Ba người tâm niệm tương thông, hợp lực tế thiên địa pháp tướng của mình lên, lơ lửng trên đầu của vạn bảo thánh tượng, định hợp lực thu lấy cái đầu to như ngọn núi này. Đầu của vạn bảo thánh tượng đột nhiên mở to đôi mắt, trong mắt trắng đen hữu tự, dường như không phải là đầu của một kiện cấm bảo, mà là đầu của một tên loài người còn sống. Hai mắt thánh tượng to đến vài dặm, to lớn không gì sánh được, ánh mắt sâu thẳm, chiếu rọi hết tất cả các loại vật trong thần điện, quỷ dị và âm trầm. Ba người cả kinh trong lòng, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy cái đầu vạn bảo thánh tượng kia há mồm giống to. Một tiếng giống cực lớn kinh thiên động địa, tầng tầng sóng âm gần như trong trước mắt, đánh cho hư không dập nát, đánh ra một thông đạo tối đen như mực, đem tất cả chấn thành những hạt thật nhỏ. Thiên địa pháp tướng của bà gã Minh Tôn vương tộc này căn bản không kịp làm ra bất cứ phản ứng nào, hoàn toàn bị chấn cho vỡ nát trong tiếng giống. Thậm chí cả nguyên thần cũng bị chấn thành bột mịn, lập tức bị thông đạo đen kịt kia cắn nuốt và bao phủ. Ngay sau đó, tiếng giống kéo tới, đảo qua thân thể bọn họ. Thân thể bất tử của ba người lập tức máu thịt tan rã, xương cốt dập nát, tất cả tan thành mây khói, không còn lại bất cứ thứ gì. Đây là thứ nguy hiểm, còn khủng bố hơn cả Hoàng Tuyển Lộ mà cha ta nói sao? Ma La Dư trong lòng cả kinh, mà ầm sồng đến quét tới khắp mọi nơi, hình thành những vòng tròn sóng âm màu đen thật lớn, nhanh chóng lan tràn ra bên ngoài. Hư không từng mảnh sụp xuống, bị hủy diệt bên trong những vòng sóng xung kích màu đen đó. Một luồng ma âm này đem mọi người bao phủ hết dưới công kích của ma âm. Đây là sự nguy hiểm khủng bố nhất, theo như lời của Ma Hoàng. Vạn bảo thánh tượng tuy bị một trưởng của Chu Vũ Mục Vương đánh nát, nhưng những mảnh vỡ của cấm bảo bán thành phẩm này cũng không có lâm vào ngủ say, mà vẫn ở trong trạng thái thức tỉnh. Bất cứ lúc nào cũng có thể lần thức tỉnh dậy. Bất cứ kẻ nào đến gần sẽ dẫn phát mảnh vỡ thánh tượng công kích đến kẻ đó. Dường như có một pháp lực vô cùng mạnh. Vạn bảo thánh tượng tuy chỉ là một kiện cấm bảo bán thành phẩm, nhưng uy năng kinh thiên động địa, trong đó chỉ một tiếng trống của một cái đầu thôi đã chấn vỡ ba lão quái vật cấp bậc Minh Tôn. Cho tới bây giờ, Ma La Dương mới hiểu được tại sao lúc trước Ma Hoàng chỉ đến được điện đây, lấy đi một mảnh vỡ trong đó rồi lập tức rời khỏi chuyển luân vương thần điện. Ngoài nguyên nhân do hơi thở Vu Hoàng tản ra từ thi thể nữ thánh vương, còn có một nguyên nhân khác, đó là những mảnh vỡ vạn bảo thánh tượng đang sống lại. Cái đầu vạn bảo thánh tượng này dường như không phải là mảnh vỡ của một kiện cấm bảo, mà là thân xác máu thịt chân chính. Đôi bì giãn ra, trông rất sống động. Tướng mạo của nó khá là kỳ lạ. Có tướng của ma thần viễn cổ, hẳn là chuyển luân nữ thánh vương dựa theo tướng mạo của ma thần viễn cổ mà rèn thành. Ma âm hủy diệt tất cả, xung đãng mà đến. Ma La Dư hứng chịu đầu tiên, bị lọt vào công kích mang tính hủy diệt của làn sóng âm. Loại ma âm khủng bố này hoàn toàn có thể đem thân thể nguyên thần và pháp tướng của cô ta xé vỡ tất cả. Thập phương ủ minh, đại tự tại là thiền thượng thần. Ma La Dư cả kinh, phía sau đột nhiên hiện lên thế giới ma thổ thập phương ủ minh. Hắn ở trước người của cô, lập tức trong cơ thể lại có một mảng thiên địa lao ra, hình như là mui xe, dựng phía trên thập phương ủ minh. Cũng là một loại cấm pháp khác của ma tộc, đại tự tại La Thiên Thượng Thần Trần Kinh. Cô ta không chỉ tu luyện một môn cấm pháp, hai loại cấm pháp này đều tu luyện đến pháp tương kỳ. Ma La Dư dùng uy năng do hai đại cấm pháp này hóa ra để chống lại ma âm cùng sóng xung kích đến kia của vạn bảo thánh tượng. Hai đại cấm pháp này chỉ duy trì được trong chớp mắt, trong ma âm và sóng xung kích, tầng tầng thế giới sụp đổ, hoàn toàn bị chấn vỡ. Ma La Dư tranh thủ được cái thời gian chớp mắt đó, nhanh chóng bay vút ra sau. Diệp Húc và chuyển luân tiểu thanh vương cũng phát hiện ra dị trạng, không quan tâm phần thắng bại nữa, vội vàng lao ra phía trước nhanh như điên. Sóng xung kích nhanh chóng đuổi theo, bao phủ lấy ba người bọn họ. Nghệ Hoàng Kim Tiễn, lên! Diệp Húc quát to một tiếng, trong cơ thể đột nhiên bay ra một cây kim tiễn. Ong một tiếng, tế lên, lập tức những hơi thở mềm mông phóng lên cao. Cây kim tiễn này dựng đứng ở trong sóng xung kích to lớn. Tiễn quang bắn ra bốn phía, hào quang vàng óng rực rỡ bao phủ lấy Diệp Húc và Ma La Dư. Vô số đạo tiễn khí màu vàng đầm tới khắp nơi, va chạm với lớp sóng xung kích, chặn hết sóng xung kích kia lại. Cái đầu vạn bảo thánh tượng kia giống to, công kích chỉ làm hai đạo, một đạo là ma âm, một đạo là sóng xung kích. Những sóng xung kích hình tròn màu đen có uy lực lớn nhất, hủy thiên diệt địa, nhưng với uy năng của Nghệ Hoàng Kim Tiễn đều có thể đỡ được. Nhưng Nghệ Hoàng Kim Tiễn lại không cách nào ngăn cản được ma âm, tầng tầng lớp lớp ma âm xông đến, chấn đãng thân thể Diệp Húc và Ma La Dư. Hai người bị chấn bay lên, người ở giữa không trung hộc máu không ngừng, thậm chí thân thể bọn họ bắt đầu tan rã ra từng lớp, sắp ở trong ma âm rung đãng bị phá thành từng mảnh nhỏ. Cửu đỉnh trấn áp. Tại thời điểm bấu chốt này, cửu đỉnh từ trong cơ thể Diệp Húc bay ra, hợp lại làm một, hóa thành một cái đại đỉnh thật lớn. Diệp Húc ôm lấy Ma La Dư, chỉ cảm thấy thân thể mềm mại trong ngực, ôn ngọc sinh hương. Thân thể Ma La Dư vừa mềm lại vừa kiều, khiến cho tâm thần của Diệp Húc một trận thất thủ. Hắn không kịp nghĩ thêm, tránh ở dưới đỉnh, dùng uy năng của cửu đỉnh trấn thần châu ngăn cản ma âm xâm nhập. Chỉ thấy ma âm sùng đáng, đánh cho cái đại đỉnh này xoay tròn nhanh như gió. Vù một tiếng bay ra đằng sau, còn còn vang lên không dứt. Tầng tầng ma âm xâm nhập vào trong đỉnh, chín tòa đại lục lơ lửng giữa không trung bên trong đỉnh bắt đầu sụp xuống từng mảng, ao ao bể nát, hóa thành hư vô. Diệp Húc chịu đựng lực phản chấn thật lớn, miệng hộc máu không thôi, máu tươi cuồn cuộn chảy xuống người của Ma La Dư. Cựu đỉnh đã do hắn tự tay luyện chế, dốc hết tâm huyết cùng khí thế hắn thường điên, nếu chín tòa đại lục này bị ma âm phá hủy, hắn tất cũng sẽ bị thương cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí có khả năng sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ. Thập điện Diêm La. Ma La Dư từ trong ngực của Diệp Húc dãy bay ra, khuôn mặt viếm đỏ, khẽ quát một tiếng, lập tức cưỡng ép triệu tập ảo ảnh thập điện Diêm La do ma hoàng rèn ra. Chỉ thấy hư không bắt đầu điều động, từng tòa thần điện, từng vị ma thần từ trên trời giáng xuống, tọa lạc bên trong đại đỉnh, trấn áp chín tòa đại lục đang sụp đổ trong ma âm. Thứ cô ta triệu tập đến tuy chỉ là ảo ảnh, không phải thập điện Diêm La chân chính, nhưng uy năng cũng cực kỳ hùng mạnh. Thập điện Diêm La chân chính chính là cấm bảo bán thành phẩm mà ma hoàng luyện ra. Uy năng của mỗi một tòa thần điện cũng không hề kém vạn bảo thánh tượng, thậm chí còn hơn hẳn nữa là. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, sau khi ma hoàng trở thành vu hoàng, lại chướng mắt chuyển luân vương thần điện của nữ thánh vương trong biển oan hồn. Nhưng chỉ bằng ảo ảnh của thập điện Diêm La thì không thể chống lại thánh tượng ma âm, nhưng đủ để ngăn cản ma âm tiếp tục phá hủy cựu đỉnh của Diệp Húc. Hai người tránh ở trong đỉnh, giúp đỡ lẫn nhau, cùng chống cự thánh tượng ma âm. Phía bên ngoài, chuyển luân tiểu thánh vương cũng không chạy ra khỏi phạm vi công kích của thánh tượng ma âm. Thân thể ở trong ma âm và sóng xung kích nhanh chóng tan rã. Thậm chí quyền thần và thiên địa pháp tướng của hắn đang nhanh chóng sụp đổ. Hắn tùy mượn hơi thở nữ thánh vương tăng tu vi của mình lên tới nguyên thần bất diệt đỉnh phong. Nhưng loại ma âm thêm sóng xung kích này đủ để hoàn toàn hủy diệt hắn. Chuyển luân tiểu thánh vương gào thét liên tục, điều mạng tế chuyển luân vương thần điện lên. Chỉ thấy uy năng của tòa thần điện này được hắn thôi phát đến mạnh nhất. Lục đạo luân chuyển, lục đạo nại hà kiều từ trong chuyển luân bay ra, dựng trong hư không. Tòa thần điện và chuyển luân ở trong tầng tầng lớp lớp ma âm và sóng xung kích kia bị chấn cho sụp đổ từng mảng một. Vô số tài liệu thượng đẳng đều tan biến, hoàn toàn không thể định trụ ma âm và sóng xung kích. Chuyển luân tiểu thanh vương miệng hộc máu không ngớt, thân thể nguyên thần và thiên địa pháp tướng đều đang tan ra, không khỏi kinh hãi muốn chết, liều chết thúc giục chuyển luân vương thần điện. Nếu tòa thần điện này sụp đổ, hắn ta chắc chắn sẽ hoàn toàn chôn thây trong vùng ma âm và sóng xung kích, hoàn toàn không có cơ hội may mắn thoát khỏi nào hết. Diệp Húc thấy thế, hùng quang chợt lóe lên trong mắt, Nghệ Hoàng Kim Tiễn đột nhiên bay ra, vô số đạo tiễn khí chèn chúc đầm tới chuyển luân tiểu thanh vương. Hắn cười lạnh nói, tiểu thánh vương, ở trên hoàng tuyền lộ, ngươi từng hỏi ta loại chuyện dậu đổ bìm leo ta từng làm hay không? Hiện giờ ta nói cho người biết, ta chẳng những đã làm qua rồi, hơn nữa còn làm không ít, làm đến mức thành sở trường rồi. Từng đạo tiễn khí màu vàng chen chúc mà lao tới, Trong chớp mắt liền bắn vỡ nát chuyển luân vương thần điện. Chỉ thấy tòa thần điện này ầm ầm sập xuống, xà ngang, trụ lớn, gạch ngói, chuyển luân, nại hà kiều đều rời vỡ hết. Phụ vương, cứu con với! Chuyển luân tiểu thánh vương sợ tới mức hồn bay phách lạc, giống to lên. Gọi chàng người đến giúp ư, tiểu thánh vương, người có kêu ông nội cũng vô dụng thôi. Diệp Phúc lau vết máu ở khóe miệng đi, cười ha ha mà nói. Thiếu bảo, chàng hắn chính là điện chủ chuyển luân vương thần điện, lợi hại hơn ông nội hắn không biết bao nhiêu. Ma La Sư nhắc nhở một câu. Thì sao chứ? Chả hắn không phải Vu Hoàng, chắc lẽ con có thể tâm sinh cảm ứng theo phần thần mà đến sao? Diệp Phúc hừ lạnh một tiếng, e sợ rằng chuyển luân tiểu thanh phương không chết, lại thúc giục nghệ hoàng kìm tiễn. Vô số đạo tiễn khí thổi phát, bao phủ lấy chuyển luân tiểu thanh phương. Đứa nào dám bắt nạt con của ta? Chính vào lúc này, mi tâm của chuyển luân tiểu thanh phương đột nhiên nứt ra, lộ ra một cái không gian luân hải khổng lồ. Các tầng luân hải tràn ngập ma khí cuồn cuộn vô tận. Chỉ thấy trên không luân hải tầng thứ bảy có một vị ma vương bốn đầu tám tay đang ngồi trong đó. Vị ma vương kia đột nhiên mở mắt, cao thét từ trong luân hải chuyển luân tiểu thanh vương bay ra, hoành thân che ở trước người chuyển luân tiểu thanh vương. Đây là đương kim điện chủ của chuyển luân vương thần điện, một luồng phân thân của chuyển luân đại thánh vương trú ở trong luân hải thứ bảy của chuyển luân tiểu thanh vương, là đạo bảo mệnh cuối cùng của chuyển luân tiểu thanh vương. Vị ma vương này xuất hiện, thân cao 23-10 trượng, gần trăm thước, kiêu ngạo ngút trời. Quanh thân ông ta, từng vòng chuyển luân luân hồi chuyển động, bóp méo cả không gian, cắn nuốt hết ma âm và sóng xung kích, biến mất bên trong chuyển luân. Thậm chí cả tiễn khí màu vàng của Diệp Húc cũng bị tầng tầng chuyển luân này bóp méo, biến mất không thấy đâu. Thực lực của ông ta còn khủng bố hơn cả bậc đại minh tôn vương như Già Lam Minh Tôn, sâu không lường được. Thực lực của một luồng phân thân đã có thể đạt tới trình độ này, bị chuyển luân đại thánh vương này có thể nói là đáng sợ. Diệp Húc khiếp sợ, đột nhiên to gan quát lên, quát lớn một tiếng, lấy nguyên thần đánh vào bên trong nghệ hoàng kim tiễn. Chỉ tên mũi tên này càng lúc càng lớn, càng ngày càng to, cự tiễn gào thét bay lên trên không trung, ngay sau đó đi tới bì tâm của chuyển luân đại thánh vương, đâm thẳng qua tầng tầng chuyển luân. Một tiếng ba nhỏ vang lên, đâm xuyên qua mi tâm luồng phân thân của chuyển luân đại thánh vương này. Cấm bảo không hoàn chỉnh à? Luồng phân thân của chuyển luân đại thánh vương này ngẩn ra, gầm lên liên tục, ra sức thúc giục tù vi trấn áp thường thế. Thế nhưng bản thân của hắn chỉ thấy vết rách chỗ mi tâm càng lúc càng lớn, uy lực của nghệ hoàng kim tiễn ông ta hoàn toàn không thể trấn áp được. Miệng vết thương dòng mũi tên xuyên qua để lại kia dường như đang cắn nuốt thần thể của ông ta. Trong chớp mắt, miệng vết thương đã lan rộng đến gần mấy trượng, gần như ăn mòn cả đầu của ông ta. Âm! Luồng phân thân này của chuyển luân đại thánh vương suốt cuộc không trấn áp được thường thế. Thân thể cao lớn ầm ầm nổ tung, mà khí phong đi khắp nơi, thậm chí đánh văng cả ma âm cùng sóng xung kích mà đầu của vạn bảo thánh tượng phát ra. Tiểu tử! Người dám động vào con của ta, người nhất định phải chết. Chân thần của ta sẽ lướt qua tầng tầng không gian, theo chuyển luân vương thần điện giáng đến đây, giết chết ngươi. Giọng nói của ông ta ầm ầm truyền đến, vang vọng không dứt. Đột nhiên một bộ phận ma khí tản ra kia như có linh tính, điên cuồng chui vào trong cơ thể chuyển luân tiểu thanh vương, giúp hắn chữa trị thường thế, khôi phục tu vi. Diệp Phúc thu hồi nghệ hoàng kim tiễn, cười ha ha. Đại thánh vương, ngươi cho là ta sẽ sợ sao? Chờ ngươi tới đây rồi, ta đã sớm rời khỏi biển oan hồn, cao chạy xa bay. Chỉ thấy quỳ một giống của vạn bảo thánh tượng cuối cùng cũng đã ngừng lại, dừng công kích. Chuyển luân vương thần điện cũng khôi phục yên lặng. Chuyển luân tiểu thánh vương, ta đã nói rồi, người gọi ông nội người cũng vô dụng thôi. Một luồng phân thân của chàng người đã bị ta chém, bây giờ ta xem người còn có thủ đoạn gì để chống lại ta nữa. Diệp Phúc thu hồi cửu đỉnh, trấn áp thần thể, bước nhanh tới chỗ chuyển luân tiểu thánh vương đang đang sát khí. Từng vòng công đức kim luân dựng thẳng sau đầu, bao phủ nguyên thần ngọc thụ lãng lãng càn khôn tầng tầng đại địa. Tám cánh tay của Diệp Húc rung lên, trong tay xuất hiện những chiếc khai thiên cự phủ giống như thần vương giáng thế. Này Diệp thiếu bảo, ngươi còn muốn giết ta sao? Chuyển luân tiểu thanh vương ngẩn ra, cười ha ha, lạnh lùng nói. Phần thần của cha ta tuy bị người giết, nhưng một phần tu vi của người đã chuyển đến trong thân thể ta, chưa trị thường thế, khiến thực lực của ta tiến nhanh. Diệp Húc làm ngơ, gào thét bổ đến. Tám cánh tay vùng lên, chiêu lớn khai thiên, ầm ầm đánh xuống. Ngu xuẩn! Vũ pháp của ngươi bị chuyển luân thánh pháp của ta khắc chế, còn dám dùng cái loại búa sắc này sao? Hiện giờ ngươi hoàn toàn không phải đối thủ của ta. Chuyển Luân Tiểu Thanh Vương không tránh không né, để mặc hắn mổ lên người. Tám cánh tay đồng thời xuất hiện, hóa thành những vòng chuyển luân đánh lên trên người của Diệp Húc, đem xương cốt toàn thân Diệp Húc đều đánh nát, đánh cho hắn bay ngược ra bên ngoài. Mà là dư cũng biết Diệp Húc có chút lỗ mãng. Chuyển Luân Thánh Pháp rõ ràng khắc chế Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn, nhưng Diệp Húc lại nhiều lần sử dụng loại ấn pháp này, rõ ràng là tự tìm đường chết. Ngay sau đó, nàng ta liền ngây dại, chỉ thấy Chuyển Luân Tiểu Thanh Vương đứng ngay tại chỗ, một cử động cũng không dám. Mi tâm của thiên địa pháp tướng hắn chính là nguyên thần hoàng tộc đế thích bốn đầu tám tay, lúc này lại giống như là đồ xanh sứ vậy, rầm một tiếng và vỡ nát. Vỡ nát giống như truyền nhiễm vậy, những vết nứt chỉ chít từ mi tâm kéo dài, trải rộng lên thân thể thiên địa pháp tướng của Chuyển Luân Tiểu Thanh Vương, sau đó là thân thể của hắn.